Xem tới đây, Tô Vũ bất giác lâm vào trong trầm tư. Không cho Văn Vương cơ hội trở về, không cho Văn Vương truyền thừa xuất hiện. Trong khi đó, thời gian xưa cũng lưu lại vài lời cho người đời sau. Bà nói khi mình cùng Văn Vương chiến đấu đã yêu cầu người cứu viện, bản thân Văn Vương có lưu lại 4 đại truyền thừa, giấy, nghiền, bút, mực. Mực thì nằm ở chỗ Tiểu Bạch Cầu, còn lại 3 đại truyền thừa khác thì đều không truyền thừa tiếp. Đến cùng là do thiên tài quá ít hay là do có người gây trở ngại? Bao gồm cả việc tại sao Liệp Thiên Bạ lại phá thoái. Thật sự là Văn Vương tự sắp đặt sao? Nếu y đã chuẩn bị nó cho người truyền thừa của mình, hẳn là không nên làm như vậy mới đúng. Rốt cuộc tại sao nó lại hỏng? Giám Thiên Hầu có biết nguyên nhân không? Có phải là vì Liệp Thiên Bảng phá toái dẫn tới Giám Thiên Hầu vô pháp truyền thừa Văn Vương? Đồng thời Giám Thiên Hầu đã biết một vài chuyện nào đó, cho nên mới cố gắng tập hợp tất cả mình vỡ về tay. Nhất mạch của Ngục Vương có nhiệm vụ không cho Văn Vương truyền thừa xuất hiện. Đây là cách mà ông ta chuẩn bị để một mạch của Văn Vương đứt đoạn sao? Còn có, Ngục Vương có vai trò gì trong chuyện thời gian sư cùng Văn Vương mất tích? Mà tạp huyết ở đây chính là huyết mạch của một vị bán hoàng ma tộc. Xem ra Ngục Vương đã sớm kết cấu với Ma Hoàng, hay là chỉ có đời của phụ thần Cấm Thiên Vương mới cấu kết? Vô số suy nghĩ nhảy lên trong đầu Tô Vũ. Rất nhiều chuyện Cấm Thiên Vương đều không biết, thế nhưng gã biết một việc, đó là nhất mạch của gã vẫn còn cường giả, và lại đối phương không ở hạ giới mà là đang ở thượng giới. Kể cả vị kia cũng mang cho mình sứ mệnh ngăn cản sự xuất hiện của truyền thừa Văn Vương nhất mạch. Vật bất tưởng, đây là định nghĩa về Văn Mộ Bia. Bởi vì nhất mạch của Thủ Văn Hầu, hay nói đúng hơn là một nhánh hậu duệ của Chiến Vương, sẽ luôn bị một mạch của Ngục Vương gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ vì bọn họ là người thủ hộ tấm mộ bia kia. Phàm là người biết chuyện xưa đều minh bạch, chính thống Văn Vương truyền thừa chỉ có hai thứ, một là Liệp Thiên Bảng, hai là Văn Mộ Bia. Về sau Liệp Thiên Bảng đã phá toái, nhưng Văn Mộ Bia thì vẫn còn nguyên vẹn. Hạ thần mang theo Văn Mộ Bia xuất hiện tại nhân cảnh cũng là vì ông không có cách nào phá ra được bí mật của nó. Mà thực lực của nhân tộc càng ngày càng yếu, khiến hạ thần lại càng thêm nôn nóng tìm kiếm biện pháp phá giải sự huyền bí của tấm Văn Mộ Bia này. Thượng giới còn có người, không biết hiện tại bọn họ có còn sống không? Tô Vũ suy nghĩ, dựa theo lời phụ thần Cấm Thiên Vương dạy dỗ khi gã còn bé, nếu phụ thần gã không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì Cấm Thiên Vương phải thay lão tiếp tục. Nếu Cấm Thiên Vương cũng không thể hoàn thành thì đợi tới lúc thượng giới mở ra, nhất mạch của bọn họ lại tiếp tục gánh vác sự nghiệp. Ngục Vương. Tổ Vũ lầm bầm một tiếng, rất có thể vị này có quan hệ đối với sự mất tích của Văn Vương bọn họ. Ngoài ra Tổ Vũ vẫn thắc mắc một chuyện, từ đầu tới cuối không thấy nhắc tới rốt cuộc mẫu thân của Cấm Thiên Vương đã đi đâu. Trong ký ức của Cấm Thiên Vương, dáng vẻ của mẫu thần gã hết sức thần bí, thậm chí còn cho Tổ Vũ cảm giác ngay cả phụ thần gã cũng rất kính nể người phụ nữ này. Có lẽ thực lực của đối phương mạnh hơn lão rất nhiều. Là hợp đạo cảnh sao? Nữ hợp đạo của vạn tộc ngày nay chỉ có Linh Hoàng và Phượng Hoàng. Chẳng lẽ là một trong hai vị này? Hay sẽ là một người hoàn toàn khác mà hắn chưa biết từng biết đến? Thôi được rồi. Quản bà ta là ai làm gì? Nó không chừng có khi đã sớm nghèo rồi cũng nên. Không gặp được thì coi như xong. Gặp được thì chỉ cần có cơ hội, nhất định phải thủ tiêu bà ta. Nếu không, có lời tổ huấn từ tổ tiên ấy, kể ra Cấm Thiên Vương cũng tương đối trong sạch. Gã không tiếp xúc với vạn tộc gì mấy. Những năm qua cũng chưa từng trực tiếp ra tay với nhất mạch của Văn Vương. Chẳng qua chỉ âm thầm trợ giúp một phen. Phần hải đích thật là do gã giật dây, thế nhưng cũng không xúi dục quá rõ ràng. Cấm Thiên Vương chỉ dẫn dắt cơ bản mà thôi. Cấm Thiên Vương cũng có khống chế vài vị Nhật Nguyệt, thế nhưng số lượng không nhiều. Lần trước khi phần hải bại lộ, những Nhật Nguyệt dưới chừng gã cơ hồ đều bị giết sạch. Còn lại vài tên đều theo bên cạnh Cấm Thiên Vương. Chuyện này Tô Vũ chỉ nhìn cho biết chứ không định quản. Chắc chắn mấy người đại chủ vương sẽ đích thần xử lý. Diệt sát đa thần vân nhất hệ là mục tiêu chủ yếu trong những năm qua của Cấm Thiên Vương. Đáng tiếc, sau khi Diệp Bá Thiên gã xuống, toàn bộ đa thần vân nhất hệ đều điệu thấp tới nỗi khiến người ta giận sôi gan, gần như chết sống đều không chịu bước chân ra khỏi đại hạ phủ. Dù gã có cho người chèn ép lợi hại tự cỡ nào, thì bọn họ cũng quyết không động đậy. Đám người Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm đều co đầu rụt cổ hết sức an phận. Vân Trần và Nam Vô Cương thì kẻ trước mất tích, kẻ sau giả chết, gã cũng không tìm ra bọn họ. Mãi đến khi Tô Vũ nhập học thì đa thần vân nhất hệ mới lần nữa làm ra động tĩnh lớn. Chờ đến khi Cấm Thiên Vương muốn áp chế xuống thì mới phát hiện gã đã không thể áp được nữa. Diệp Bá Thiên. Tổ Vũ tiếp tục xem ký ức của Cấm Thiên Vương, nhìn ra ngoài một hồi trong lòng hơi rung động. Diệp Bá Thiên. Dựa theo trí nhớ của gã thì sở dĩ tất sát Diệp Bá Thiên không đơn thuần bởi vì ông ấy muốn chứng đạo. Kỳ thật, Diệp Bá Thiên mà chứng đạo thành công thì cũng chỉ là một vị vĩnh hằng đi theo thần thế đạo bình thường như Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương. Thần Văn Đạo là việc quá khó khăn. Nói thẳng ra là ông hoàn toàn chưa đạt tới thực lực đó. Sở dĩ Cấm Thiên Vương muốn giết Diệp Bá Thiên là vì vị này quá kiêu ngạo, trong lúc vô tình đã tiết lộ một chuyện động trời. Hồi sinh tử linh. Tổ Vũ giật nảy mình. Diệp Bá Thiên quả thật là một kẻ điên. Lúc sinh thời ông đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những chuyện liên quan đến tử linh. Không chỉ vậy, ông còn mang theo Hạ Gia cùng nghiên cứu việc này. Diệp Bá Thiên muốn tiếp dẫn tử linh trở về. Diệp Bá Thiên từng đi đến Cổ Thành. Tại đó ông đã quen biết một vài đầu tử linh quân chủ. Hơn nữa, ông còn từng âm thầm tiến vào tử linh giới để nghiên cứu về tình hình bên dưới. Diệp Bá Thiên mong muốn có thể tiếp dẫn một vị cường giả tử linh trở về sinh linh giới. Sao lại dính dáng đến cả tử linh? Tổ Vũ rất bất ngờ. Theo ký ức của Cấm Thiên Vương, hắn biết được vị tử linh mà Diệp Bá Thiên muốn hồi sinh chính là đệ tử của Văn Vương Nhất Mạch. Không cần biết chuyện này có khả năng thành công hay không, chỉ đơn giản là vì không cho Diệp Bá Thiên bất kỳ cơ hội nào, nên Cấm Thiên Vương liền tính tới chuyện giết chết ông ta. Tổ Vũ cau mày. Trong việc này, Cấm Thiên Vương thật sự không biết gì nhiều, chỉ là không muốn Diệp Bá Thiên thành công cho nên gã đã sớm hạ thủ. Ngoài ra thì gã không có biết gì khác về nghiên cứu của Diệp Bá Thiên. Tổ Vũ xem đến đây, hắn chợt nghĩ tới một người. Hạ Lòng Võ. Đúng vậy, hình như Hạ Lòng Võ có biết một ít chuyện gì đó. Y là người đã từng tiến vào tử linh giới và lại nghe nói mối quan hệ với Ngũ Đại cũng rất thân thiết. Rất có thể y chính là người Hạ Gia đã cùng theo đuổi nghiên cứu với vị tằng sư tổ của Tô Vũ. Trong ký ức của Cấm Thiên Vương, gã cũng rất để tâm tới vị phủ chủ Đại Hạ Phủ này. Thậm chí thời điểm khi Hạ Lòng Võ chứng đạo, gã đã có cố tìm cách để giết chết y. Đáng tiếc lại không tìm được cơ hội xuống tay. Tốc độ của Tô Vũ cực nhanh. Không bao lâu sau, một chỗ trong quân doanh, Tổ Vũ cấp tốc xé rách hư không xuất hiện, mà trong lều lớn Hạ Lòng Võ cũng nhanh chóng hiện thân. Vừa thấy người đấy là Tổ Vũ thì sự cảnh giác trong mắt y mới buồn lòng, nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua thánh chủ. Hạ Lòng Võ khách khí chào hỏi, y có tưởng rằng là cường địch đột kích, may mà là Tổ Vũ. Phủ chủ khách khí. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, vừa gặp mặt liền mở miệng nói. Chúng ta vào trong đi. Tổ Vũ cùng Hạ Lòng Võ tiến vào quân trướng. Hạ Lòng Võ còn muốn hồi báo tình huống một lượt, thế nhưng Tổ Vũ không có hứng thú lắng nghe. Hắn hỏi thẳng. Phủ chủ, ta muốn hỏi thăm một việc. Lúc trước ngài từng xông qua lối đi ở Thiên Diệt Thành có phải không? Hạ Lòng Võ hơi ngạc nhiên, hỏi chuyện này làm gì? Bất quá y vẫn đáp. Có xông qua một lần, thế nhưng không giết được mấy đầu tử linh thì đã có một tôn tử linh quân chủ xuất hiện. Ta bị đánh trọng thương nên đành phải lui về. Vì sao Hạ Phủ chủ lại muốn tiến vào tử linh giới? Hạ Lòng Võ giải thích. Chỉ muốn xem thử tình huống như nào thôi. Lúc đó thế cục nhân tộc không tốt lắm. Ta từng thấy trong phủ khố Hạ Gia có một phần tư liệu liên quan tới tử linh. Năm xưa khi ta còn học ở Văn Minh Học Phủ, lão sư của ta chính là Vạn Phủ trưởng. Ngày ấy và Diệp Sử Bá có thảo luận qua một vài vấn đề quay xung quanh tử linh. Ta nhớ Diệp Sử Bá từng đề cập qua một lần. Lúc bấy giờ thần văn truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên ông muốn đi tới tử linh giới nhìn xem có thể có cơ hội nào tiếp dẫn một vị cường giả nhân tộc thuộc thần văn đạo trở về hay không. Tiếp dẫn? Tổ Vũ cau mày. Làm sao để tiếp dẫn? Tiếp dẫn người chết hay là kẻ còn sống? Hạ Lòng Võ khó hiểu nhìn Tổ Vũ. Đương nhiên là tử linh. Tổ Vũ lẩm bẩm. Không đúng. Thứ nhất, làm sao Ngũ Đại biết được nơi nào có cường giả tử linh thuộc thần văn đạo? Hơn nữa vị đó còn là nhân tộc. Thứ hai, tử linh lục thân không nhận, cho dù là nhân tộc thì cũng rất khó tiếp xúc, trí nhớ không được đầy đủ. Thứ ba, Hạ Lòng Võ yên lặng nghe, nghe tới đây thì không khỏi cắt ngang. Ta thật sự không nghĩ tới mấy chuyện người vừa nói. Lúc đầu ta chỉ đơn giản là muốn vào tử linh giới xem thử một chút, ta không hiểu nhiều về tử linh. Nhưng chẳng lẽ tử linh quân chủ đã có linh trí mà vẫn không nhớ được tình cảm đồng tộc sao? Hạ Lòng Võ thật sự chưa từng quen biết bất kỳ vị tử linh quân chủ nào. Tô Vũ gật đầu. Đúng vậy. Bằng không thì Hà Đồ đâu có ngồi yên mà kệ đại chiến. Hà Đồ giúp ta chỉ vì ta và y đã đạt thành hiệp nghị có quan hệ tới lợi ích của y mà thôi. Vậy à? Hạ Lòng Võ trầm tư một lát, mở miệng nói. Khi đó ta từng muốn nhìn xem có thể gặp được vị tử linh nhân tộc nào hay không, biết đâu có thể thu hoạch được một ít trợ giúp. Nhưng sau khi bị đánh bại tại Thiên Diệt Thành thì ta đã bỏ suy nghĩ ấy. Tình huống cụ thể thì ta không biết nhiều. Có lẽ lão sư của ta mới rõ ràng mọi chuyện. Ta chỉ nhớ Diệp Sử Bá từng nói một câu. Nếu có thể tiếp dẫn vị tử linh nhân tộc kia trở về thì thế cục của chúng ta sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Tổ Vũ thoáng trầm ngâm. Vạn Thiên Thánh chưa từng nói với mình về việc này. Là quên mất hay là như thế nào? Được rồi, Không biết thì hỏi lại ông ấy xem sao. Mặc dù hiện tại hắn không biết vị này đang ở đâu, thế nhưng tìm người đâu có khó. Sau một khắc, thanh âm của Tô Vũ chấn động thiên địa. Vạn phủ trưởng, mau tới gặp ta, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tới thương thảo xem làm sao diệt sạch vạn tộc, vây công các tộc thần ma tiến. Hạ Long Võ sửng sốt nhìn đối phương. Người tìm người bằng cách này à? Ta nên nói cái gì đây? Lá gan của người... Không, Tổ Vũ người vốn dĩ gan to bằng trời, chỉ là càng ngày người càng thêm càn rỡ. Hôm qua người vừa giết hợp đạo, hiện tại các tộc còn đang trừ về ổ liếm vết thương. Cũng không biết mấy lời mới rồi của người có khiến vạn tộc khiếp sợ hay không. Cái tên này thật là không biết kiêng kỵ gì cả. Thanh âm của Tô Vũ vang dội khắp nơi. Ngay lập tức bên ngoài lối vào các giới đồng loạt xuất hiện thân ảnh của một nhóm lớn cường giả. Tiên giới, bên trong đại điện. Lúc bấy giờ thiên cổ đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trên phía cao. Phía dưới, phủ vương và những người khác đang thấp giọng trò chuyện. Bỗng có người sốt ruột lao tới. Báo! Nói đi! Thiên cổ mở mắt nhìn kẻ vừa đến. Vị này vội thừa chuyện. Bẩm Ngô Hoàng, Tổ Vũ đã đến trừ thiên chiến trường, lãnh xuất ngàn vạn đại quân nhân tộc. Vừa rồi hắn lớn tiếng tìm kiếm vạn thiên thánh quay về, bảo muốn hiệp thương chuyện cường công các đại giới vực. Thiên cổ khẽ nhíu mày, rất nhanh một đạo ý chí lực bắn ra thiên địa. Sau một khắc, ý chí lực của lão vừa bám vào lối đi của các giới liền nghe được tiếng giống của Tổ Vũ. Thiên cổ lạnh mặt nhìn phủ vương, vẻ mặt phủ vương hơi tái, tăng hắn một cái rồi nói. Vị nhân chủ này của thủy triều chi biến lần này quá mức cản rỡ, đại nhân có nên phong tỏa giới vực không? Y gọi thiên cổ là đại nhân bởi vì thiên cổ đã chấp trưởng tiền tập ngay từ thời kỳ triều tịch chi biến đầu tiên, đích thật là tiền bối của bọn họ, cũng là lãnh tụ của bọn họ. Cho dù về sau bọn họ đều đã bước vào hợp đạo cảnh thì chuyện này vẫn không hề thay đổi. Thiên cổ lắc đầu. Nhân tộc bên này kể cả chiến lực hợp đạo cũng chỉ có mỗi đại chủ vương, cho dù Tổ Vũ có thể mượn dùng lực lượng hợp đạo của người khác, nhưng khi tới tiền giới thì cũng sẽ bị lực áp chế đè xuống. Cho nên ta cảm thấy nhân tộc sẽ không dám tùy tiện xâm phạm biên giới. Tổ Vũ dám sao? Nhân tộc chỉ có đại chủ vương có khả năng tiến vào các giới mà vẫn có chiến lược hợp đạo. Các vị vô địch nhân tộc khác đều đã thụ thường. Lúc này mà đi xâm lấn các giới, cho dù nhân tộc có thắng thì cũng phải trả cái giá cực lớn. Về sau xem như triệt để phế đi. Nhân tộc tập kích Thiên Uyên tộc, kém chút đã thất thủ. Huống chỉ là đại giới như tiền ma thần. Tổ Vũ đây là cố ý dọa người. Phủ vương lẩm bẩm. Xem ra đúng như đại nhân nói, hắn chỉ đang hù dọa chúng ta mà thôi. Thiên cổ thản nhiên đáp. Chắc là vì bức bách các tộc mở ra cuộc chiến giữa Vĩnh Hằng, hẳn là hắn muốn cho nhân tộc luyện binh. Nói đến đây lão không khỏi cười lạnh. Thỏa mãn hắn đi, nhân tộc có được ngàn vạn quần sĩ thì đã tự cho là rất nhiều sao? Hắn có thể luyện ra bao nhiêu nhật nguyệt, bao nhiêu Vĩnh Hằng? Phủ vương khẽ gật đầu. Phía dưới Ngọc Vương, Hàm Hương Tiên Vương, Phòng Vương, Lồi Vương và vài vị tiên vương cao đoạn khác đều đang ở đây. Hàm Hương mở miệng nói. Ngô Hoàng, vậy chúng ta chỉ có thể thủ giới thôi sao? À không cam lòng. Mấy lần đại chiến vừa qua tiên tập đã tổn thất quá lớn, hiện tại lại bị bức ép tới nỗi chỉ có thể thủ bên trong tiên giới. Phải biết lần này tiên tập còn có hợp đạo tự thượng giới xuống kia kìa. Thiên cổ không trả lời. Phủ vườn đợi hồi lâu cuối cùng đành lên tiếng. Tạm nhẫn nhịn hắn một thời gian đi. Đợi cho quỷ tắc trị lực của giới vực biến mất thì nhân tộc nhất định sẽ diệt vong. Bây giờ chỉ là sự dãy dụa điên cuồng cuối cùng của bọn chúng mà thôi. Hàm Hương lại hỏi. Phủ vườn tiền bối, toàn bộ nhân tộc của thượng giới đều diệt vong rồi sao? Không sai biệt lắm. Phủ vườn đáp. Trong lần thủy triều chỉ biến thứ 9, vì để duy trì bách chiến vương, mà một đám lão đầu tử của nhân tộc đã đẩy mình vào thế cửu tử nhất sinh. Về sau thất bại nên nội tình hao tổn không ít, người chết rất nhiều. Những năm này lại không ngừng bị vây quét. Bây giờ chỉ còn lại có số ít dư nghiệt đang bị vây khốn ở một nơi hiểm địa. Hàm Hương hài lòng gật đầu. Kết quả này không tệ, nhưng hơi tiếc là bọn chúng không chết sạch đi. Thiên cổ cất tiếng. Vẫn còn sót lại sao? Nếu ta nhớ không lầm thì giai đoạn đó các tộc đã càn quét nhân tộc rất nhiều đợt, làm sao lại còn có người sống sót? Phủ vương bất đắc dĩ nói. Người quá ít, hệt như đám trượt nhất vậy. Chúng lần trốn khắp nơi, rất khó tìm. Đám nhân tộc còn lại phần tán thành mấy chục phe thế lực khác nhau. Bốn phía nhân tán, chia thành nhiều tốp nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, các tộc cũng đã vây giết được tới 99%. Số còn sống sót không nhiều lắm. Bất quá, đại nhân cũng biết đấy. Tự thần các tộc đến lúc này cũng có nhiều điểm xung đột. Và lại, nhân tộc toàn trừ dốc vào các nơi hiểm địa. Các tộc cũng không muốn mạo hiểm đi quét sạch làm gì. Cho nên mới để xảy ra tình trạng giằng co như thế. Thiên cổ hừ lạnh. Thần ma các tộc. Cũng không phải hoàn toàn là do bọn họ. Phù vườn lắc đầu giải thích. Dù sao, nhân tộc từng nhất thống trừ thiên. Ở thượng giới vẫn còn một số lão gia hỏa âm thầm trợ giúp nhân tộc. Mấy lần đều trợ giúp bọn họ trốn thoát khỏi cuộc vây giết. Cụ thể là ai thì không dễ phán đoán. Nhưng lần này hẳn là sẽ có kết quả. Trước đó ta đã nghi ngờ thực thiết chủng tộc và các cổ tộc khác đều ôm lòng ủng hộ nhân tộc như cũ. Đáng tiếc, thượng giới có nhiều người không tin, hoặc là kiêng kỵ, không muốn ra tay với bọn họ, bằng không đã sớm liền quét sạch nhân tộc mới phải. Thỉnh cổ bỗng nghĩ tới một chuyện. Trước đó quên hỏi, nhiều năm như vậy phía trên kia có mấy đại đạo vô chủ, rốt cuộc các người có bắt được hay không? Không có. Phủ vương lắc đầu. Bất quá, tiên chiến hầu đại nhân vẫn đang trùy tùng, tranh đoạt với đoạn huyết hầu của ma tộc. Thiên cổ phê bình. Bản thân tiên chiến hầu vốn không phải tiên tập chỉ đạo thông thường. Hắn không tự nghiên cứu đạo của chính mình lại chạy đi đoạt vô chủ chỉ đạo làm gì. Lãng phí thời gian. Tại sao nguyên thánh hầu không đi? Lần trước ta đã nói với hắn, tiên hoàng đại đạo gánh chịu hợp đạo quá nhiều, bảo hắn rời khỏi, thay đại đạo. Nhưng gần nhất khi ta cảm ứng một phen thì thấy hắn vẫn còn ở đó. Hắn đang làm cái gì? Phủ vương có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng rồi đáp. Hắn đang bế quan. Bế quan? Thiên cổ cả giận mắng. Hắn đang giở trò gì? Còn muốn tranh đoạt tiền hoàn đại đạo với ta? Xem ra dã tâm của Nguyên Thánh Hầu không nhỏ. Cũng không chịu nhìn lại xem thiên phú và thực lực của mình như thế nào. Sắp tới giới vực mở ra, bảo hắn lòng quần tiền phòng tử chiến với nhân tộc. Chết trận thì coi như giúp ta bớt chút khí lực. Không chết thì ngoan ngoãn cút ra khỏi đường con đường đó cho ta. Phủ vương không nói gì. Y cảm thấy mình không nên xem vào chuyện này thì hơn. Thiên cổ cũng tương đối bá đạo. Muốn ép vị Nguyên Thánh Hầu kia rời khỏi đại đạo hiện tại. Nào có đơn giản như vậy. Tuy rằng một con đường hợp đạo mà có nhiều người cùng theo đuổi thì đúng là không tốt. Nhưng thiên cổ và đối phương đang ở hai giới vực khác nhau. Nguyên Thánh Hầu không buồn để ý đến thiên cổ cũng là chuyện bình thường. Có ai mà không muốn trở thành chủ nhân của tiên hoàn đại đạo? Tiên cổ sinh khí một hồi rồi thôi. Dù sao mắng mỏ hơn nữa thì tên kia cũng không nghe được. Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Không thể cho tổ vũ quá nhiều thời gian trưởng thành. Bây giờ cách kỳ hạn ngàn năm chỉ còn tầm 10 năm nữa. Hàm Hương, người âm thầm đi một chuyến tới mệnh giới. Nhờ vô mệnh hỗ trợ làm hao mòn một ít lực lượng của quỷ tắc. Ngọc Vương, người tranh thủ liên lạc với các cổ tộc. Cố gắng thu thập càng nhiều nghị viên lệnh càng tốt. Có nói thì có thể tận lực làm hao mòn quỷ tắc chỉ lực. Tranh thủ sớm ngày nạ, ngày mở ra lối đi. Ngọc Vương gật đầu. Thiên cổ nhớ tới một chuyện. Nghị viên lệnh mà ta giao cho người có bị tổn hại nhiều không? Nếu có thì đem đi ẩn dưỡng một chút đi. Ngọc Vương xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói. Hoàng, nghị viên lệnh mất rồi. Cái gì? Thiên cổ biến sắc. Người vừa nói cái gì? Mất rồi. Ngọc Vương cúi đầu. Lúc ấy vị kia của phệ thần tập chỉ sát ta rất dữ dội. Để thoát mạng ta đành phải phát nổ hai thần. Ném mất nghị viên lệnh thì mới có cơ hội xuyên qua lối đi để chạy thoát. Thiên cổ lạnh lùng nhìn ông ta, không khỏi mắng. Phế vật. Thành sự không có, bại sự thì có thừa. Là tổ vũ hay tên phệ thần tộc kia cầm đi? Cái này ta không rõ. Thời điểm ta chạy trốn thì thấy nghị viên lệnh đã bị phệ thần tộc nuốt. Thiên cổ nhíu mày, rất có thể nó đã rơi vào tay tổ vũ. Lão lẩm bẩm. Lần này chỉ sợ các tộc đều đã làm mất đi không ít nghị viên lệnh. Có lẽ nghị viên lệnh của linh tộc, kim sĩ đại bằng tộc, lòng tộc, thiên uyên tộc đều đã bị nhân tộc chiếm giữ. Người cũng làm mất một tấm lệnh bài. Xem ra tối thiểu nhân tộc đã có 5 tấm nghị viên lệnh. Cho nên muốn gom góp đủ 50 lệnh bài trở lên là việc hết sức khó khăn. Lão thật sự rất muốn mắng chết cái đám phế vật kia. Một đám đẩn độn, đem nghị viên lệnh dẫn tới thượng giới khiến hạ giới vô pháp tập hợp toàn bộ. Không thể điều khiển một ít quỷ tắc đại đạo. Bằng không thì chúng ta đã sớm tận diệt nhân tộc. Tuy nhiên lần này, nếu gom đủ trên 50 cái thì hoàn toàn có thể trừng phạt nhóm trấn thủ cổ thành, không tuân thủ quy tắc. Trên lý thuyết thậm chí còn có thể tăng cường sự giam cầm đối với nhóm trấn thủ. Chỉ cần trấn thủ vừa ra tay liền tao ngộ quỷ tắc trừng phạt. Không cần vạn tập động thủ thì đã có thể dẹp yên đám tượng đá thiên diệt tình hồng. Đáng tiếc, bây giờ rất khó tập hợp được trên 50 tấm nghị viên lệnh, càng đừng nói tới việc gom đủ 99 tấm. Thiên cổ nghĩ đến đây thì lại càng thêm muốn bóp chết Ngọc Vương. Lão đường nghị viên lệnh cho Ngọc Vương không phải để y tùy tiện xem làm bùa bảo mệnh mà vứt bỏ nó. Ngọc Vương không dám lên tiếng. Y lắm mất thứ này. Thiên cổ nổi giận là bình thường. Mà dù tiền tộc không chỉ có mỗi một tấm, những năm qua bọn họ giết không ít cổ tộc, thu được vài tấm lệnh bài của bọn chúng. Nhưng từng tấm lệnh bài đều vô cùng quý giá. Mất đi một cái thì đúng là tội lỗi nặng. Thiên cổ thở hắt ra trầm giọng nói. Thôi, đã qua rồi. Cố gắng liên hệ càng nhiều tập để thu gom thứ này càng tốt. Tận lực xua tàn quỷ tắc chỉ lực. Tô Vũ là yêu nghiệt. Hắn thực sự đã trưởng thành quá nhanh. Chúng ta không thể cho hắn thêm bất kỳ thời gian nào nữa. Còn có, từ linh giới. Phù Vương, người tự mình đi một chuyến. Nghĩ biện pháp tiến vào Đồng Vương Phủ. Xem ra trong trận chiến mới rồi, từ linh giới đã xảy ra chuyện. Có khả năng đám kỳ sân hầu đã chết. Người tới đó thì liên lạc với Đồng Vương, bảo hắn tìm cách giải quyết Hồng Mông đi. Phù Vương mở miệng nói, hay là ta đi tìm Ma Kích trước. Nhiều năm trước Ma Kích đã từng tiến vào từ linh giới. Có thể là cũng có liên hệ với một vài gia hỏa nào đó ở từ linh giới vực. Thiên cổ trầm ngâm một lát gật đầu. Vậy người tới ma giới một chuyến. Lần này phải làm rõ thế cục. Bằng không cứ ẩn mình ở trong giới vực cũng không phải là chuyện tốt. Chú Thiên Tề tấn cấp hợp đạo đã khiến tình hình của nhân tộc thay đổi. Và lại còn có tên giám thiên hầu ngủ ngốc kia. Y quá sợ hãi Văn Vương. Mới chỉ thấy quả lực lượng thượng cổ mà Văn Vương lưu lại thôi thì y đã kinh hoàng. Tâm thần không yên. Nếu y bị đám Tổ Vũ giải quyết, hoặc là lần nữa trở mặt quy hàng nhân tộc thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Ta biết rồi. Phù Vương nói. Có điều ta không cho rằng giám thiên hầu sẽ quy hàng nhân tộc. Đúng vậy. Khả năng là không lớn. Thế nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Lần này Tổ Vũ mang hai vị hợp đạo tới. Có lẽ bọn họ có quan hệ với Văn Vương. Ta thấy giám thiên hầu vừa nhìn thấy họ thì liền tái nhợt. Nếu ta đoán không sai, thì đây là do Tổ Vũ tìm ra được di tích của Văn Vương. Sau đó mời được hai vị hợp đạo từ trong di tích đó ra trợ giúp nhân tộc. Nếu đã vào được di tích thì chắc chắn không chỉ có mỗi nhiều đó, mà hắn sẽ còn thu hoạch được nhiều thêm thứ khác. Nhanh lên! Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thêm thời gian phát triển. Thiên cổ than nhẹ một tiếng. Tổ Vũ, đúng là yêu nghiệt. Cùng lứa thiên tài ở thời đại này, hắn thật sự đã trưởng thành quá nhanh. Tổ Vũ, đúng là yêu nghiệt. Đây chính là nhận định của thiên cổ. Từ khi vừa mới bắt đầu, lần đầu tiên Tổ Vũ xuất hiện ở Trừ Thiên chiến trường. Khi đó hắn mới chỉ là đẳng không. Nhưng tiền tập đã có Nhật Nguyệt cao trọng để giết hắn. Người đó chính là đệ tử của Đạo Vương. Ngoài ra các tộc khác cũng có mười mấy vị Nhật Nguyệt tham chiến. Kết quả, toàn bộ chết sạch. Lần thứ hai là tại Tinh Hồng Cổ Thành. Trước là Nhật Nguyệt, về sau thậm chí có cả vô địch các tập đi về giết hắn. Lúc ấy rõ ràng nhân tộc vô lực trợ giúp, nào ngờ là bị Tổ Vũ lập bàn. Hơn nữa, Tinh Hồng còn giúp hắn đánh ngã không ít tam thần của các vị vô địch. Lần thứ ba chính là khi ở bên ngoài Tình Vũ phủ đệ. Lúc này còn có cả hợp đạo ra tay muốn giết Tổ Vũ. Cuối cùng, khá lắm, lại bị hắn lừa giết chết một đám vô địch. Sau đó hắn đã dùng tử linh giới và sự tồn tại khủng bố bên trong Tình Vũ phủ đệ chấn nhiếp các tộc, bức mọi người phải rút lui. Lần thứ tư, thôi, không đề cập tới cũng được, đã chết một đám hợp đạo rồi. Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra khiến chính thiên cổ cũng phải thấy vô lực. Thượng giới còn chưa mở ra, chỉ sợ rất khó áp chế được Tổ Vũ. Phù Vương lại không thấy quá nghiêm trọng, y an ủi thiên cổ. Đại nhân, thủy triều chỉ biến khỉ trước, Bách Chiến Vương còn mạnh hơn vậy nhưng rốt cuộc cũng thất bại. Huống chỉ là Tổ Vũ, dù hắn đã mượn dùng lực lượng hợp đạo thì cũng không đạt được tới cấp độ của Bách Chiến Vương năm ấy. Bách Chiến Vương mới đúng là sự tồn tại cường hãn của nhân tộc, thế nhưng chẳng phải ông ta cũng đã ngã xuống rồi sao? Thiên cổ không nói gì. Bách Chiến Vương. Bách Chiến Vương không hề gian trá hay âm hiểm như Tổ Vũ, lại càng không tàn nhẫn như tiểu tử đó. Tuy rằng Bách Chiến Vương sát lục cũng không ít, thế nhưng Bách Chiến Vương đối xử với nhân tộc không đủ tàn nhẫn. Có một số việc thiên cổ tự nhiên biết được. Năm đó Bách Chiến Vương bại trận. Nói thật, có một phần nguyên nhân là do chính nhân tộc. Nhưng Tổ Vũ thì khác. Đừng nhìn hắn còn trẻ tuổi mà lầm. Hắn chính là dựa vào giết nhân tộc mà cuột khởi. Từ lúc mới còn là dưỡng tính, hắn đã lừa giết một đám sơn hải nhật nguyệt của bản tộc. Tổ Vũ là kẻ mắc bệnh đa nghi nặng tới dọa người. Theo các tư liệu mà thiên cô thu được, lão biết hắn rất cảnh giác. Ngoại trừ số ít người cực kỳ thân quen. Ngoài ra thì hắn đề phòng với hết thảy cường giả nhân tộc, kể cả vô địch. Hắn chấp trưởng toàn bộ thánh thành. Không nói đâu xa, chỉ tính dân tình Hồng Cổ Thành lớn như vậy mà bên trong thành lại không có nổi số lượng nhân tộc vượt qua một bàn tay. Theo lý thuyết, hắn đã là thành chủ, nhiều ít gì cũng phải có nhân tộc tìm tới nương tựa mới đúng. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Trong phủ thành chủ chỉ có vài vị nhân tộc, còn lại toàn bộ thành đều không có một ai khác. Bách Chiến Vương thất bại không phải là bởi vì thực lực ông ta không đủ mạnh, mà là bởi vì tâm đề phòng không đủ nặng. Bị bẫy giết, đó cũng là đáng đời. Còn về Tổ Vũ, hắn không lừa giết người đã là không tệ. Đương nhiên, triều tịch khi trước, Bách Chiến Vương không có lòng quá đa nghi cũng là chuyện dễ hiểu. Thời kỳ đó, nhân tộc tranh chấp nội bộ không lớn. Bách Chiến Vương lại là sự tồn tại đỉnh cấp, cho nên ngay từ đầu đã được toàn bộ nhân tộc tôn sùng. Kỳ hạn ngàn năm tới, đám đồ cổ ở thượng giới xuất hiện thì cũng đều ủng hộ ông ta. Thậm chí vì sự cường đại của Bách Chiến Vương mà không ít hợp đạo đã chủ động làm phá hồi, quyết tử chiến đến cùng để duy trì ông. Bách Chiến Vương một đường được xuôi gió xuôi nước, cường giả như ông ta tuy đáng sợ, thế nhưng trong mắt thiên cổ, kẻ dám dùng chiêu cho người lừa ta gạt từ lúc còn nhỏ yếu, một đường giết lên tới lúc mạnh mẽ như Tổ Vũ thì lại càng đáng sợ hơn. Tổ Vũ hoàn toàn chân chính là không có chỗ nương tựa, từng bước một theo tầng dưới chót giết ra. Thời điểm hắn giết tới Chư Thiên chiến trường, thậm chí còn không có một vị vô địch nhân tộc nào ra mặt vì hắn. Cuối cùng, kẻ như vậy lại là người thống nhất nhân cảnh cùng Thánh Thành. Vận khí tốt là một điểm, tính cách tự thần lại là một điểm quan trọng khác. Thiên cổ kiêng kỵ chính là loại người như Tổ Vũ. Khí vận hưng thịnh, bách chiến bất tử. Mỗi một lần đại chiến đều là vì cung cấp cơ hội cho hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Loại người này chỉ cần không chết, khả năng thật sự sẽ tạo ra tình thế nghịch thiên. Phủ vương vừa hạ giới nên còn nhiều chuyện chưa biết. Thiên cổ thể khác, lão không thể suy nghĩ lạc quan như y được. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu thiên cổ. Cuối cùng lão nói. Các vị nhanh chóng đi an bài mọi việc đi. Hơn nữa không thể chỉ phỏng đoán, chỉ phòng thủ. Nếu có cơ hội thì nhất định phải chủ động xuất kích, chém giết Tổ Vũ. Vâng. Một đám tiền vương đồng loạt lên tiếng. Giết Tổ Vũ là chuyện mà tất cả mọi người đều muốn làm. Cùng một thời gian, Tổ Vũ đã thấy Vạn Thiên Thánh xuất hiện nhưng làm mua một tặng một, có hàn đính kèm theo. Chính là gia hỏa khó dây dưa làm thiền. Vừa thấy y, Tổ Vũ liền thấy đau cả đầu. Sao người lại tới đây? Thật đúng là như hình với bóng mà. Tổ Vũ không muốn cho làm thiền cơ hội mở miệng. Đợi Vạn Thiên Thánh vào trong liền trực tiếp hỏi. Phủ trưởng, ngài có biết chuyện Ngũ Đại muốn phục sinh Tử Linh không? Vạn Thiên Thánh ngạc nhiên. Biết một chút. Sao vậy? Sao trước đây ta không thấy ngài nhắc đến chuyện này? Vạn Thiên Thánh bật cười. Ta còn tưởng rằng người có đại sự gì. Chuyện đó là Diệp Bá Thiên thuận miệng nói mà thôi. Phủ trưởng, ngài cứ kể rõ cho ta xem. Rốt cuộc ông ấy muốn phục sinh ai? Làm cách nào thực hiện? Vạn Thiên Thánh thấy Tổ Vũ có vẻ coi trọng việc này. Bấy giờ mới cẩn thận hồi tưởng lại. Hồi lâu sau mới mở miệng. Hắn nói muốn tiếp dẫn học sinh của Văn Vương hồi sinh. Cũng không phải. Lúc trước hắn không biết đối phương là học sinh của Văn Vương. Chỉ nói Tử Linh kia là một vị chủ nhân đã khảm thần văn chiến kỹ của bản thân vào văn mộ bia. Diệp Bá Thiên từng mang theo văn mộ bia đi vào Tử Linh giới một chuyến. Cảm ứng được một ít gì đó. Có thể là thần văn chiến kỹ cộng mình. Dựa theo cách nói của hắn thì năm xưa có một nhóm cường giả đã đem thần văn chiến kỹ của chính mình dung nhập vào trong bia mộ. Hắn có thể nghĩ biện pháp lấy ra, rồi dùng nhập ngược lại thần văn chiến kỹ vào đó và biện ý chí của đối phương. Như vậy thì có thể thức tỉnh vị tử linh kia. Trên đại thể chính là như vậy. Vạn Thiên Thánh chốt lại. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cả thì đã chết. Về sau ta đã từng nghĩ tới việc tiếp tục. Có điều không vào được tử linh giới nên thôi, cũng từ bỏ. Vậy sao lần trước ngài đã vào tử linh giới vực rồi mà vẫn không nói với ta? Tổ Vũ thắc mắc. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ đáp. Lần trước ở đó có vô số tử linh quân chủ, nhưng ta trộm quan sát thấy người không có phản ứng gì. Có lẽ là văn mộ bia không cảm ứng được. Đã như vậy thì nói gì cũng vô ích. Và lại, ta lo người biết chuyện thì không chừng sẽ cầm văn mộ bia đi sâu vào tử linh giới tìm kiếm. Đó không phải là muốn chết sao? Dứt lời, ông lại nói. Và lại, đó chỉ là suy nghĩ của Diệp Bá Thiên, chứ hẳn có thể thành công. Người xem hà đồ bọn họ đi. Còn được bao nhiêu nhân tính? Nếu y có thể sống lại, Hồng Mông trấn thủ đã sớm ra tay hỗ trợ từ lâu rồi. Tổ Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu. Được rồi, ta tự nghĩ biện pháp. Văn mộ bia có đúng không? Có thời gian rảnh ta sẽ tìm hiểu xem. Nói đến đây Tổ Vũ cũng không còn gì muốn hỏi. Thế làm thiền vừa định mở miệng thì hắn liền bảo. Ta phải tới các tộc bái phòng hợp đạo. Phủ trưởng, ngài có gì cần thì nói với hạ phủ chủ đi. Ta đi trước. Làm thiền tiền bối, Diệt Tầm Vườn đang tìm ngài khắp nơi. Ngài nhớ cẩn thận một chút. Nói xong Tô Vũ liền độ không rời đi. Lâm Thiên thấy Tô Vũ chạy mất thì không khỏi buồn bực phàn nàn. Hình như tiểu Tô Vũ không thích ta. Mấy lần ta muốn nói chuyện mà hắn đều kiên quyết không cho ta cơ hội. Vạ Thiên Thánh đau đầu. Nói nhảm, người nào gặp người mà thấy thích người mới là lạ đấy. Lâm Thiên ủ oán nói. Thật là, còn kêu cái gì mà Diệt Tầm Vương tìm ta nữa chứ? Đều là mấy chuyện xa xưa thuở niên thiếu, chẳng lẽ Vương Hồ còn để bụng? Hạ Long Võ nghe thế liền tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Người và Diệt Tầm Vương có quan hệ gì? Lâm Thiên một bộ đại nhân không thèm chấp vặt kể tiểu nhân. Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Có người đang ngó chừng ta. Thiên Thánh, đi. Dứt lời hư ảnh của Lâm Thiên liền tiêu tán. Chỉ chậm một nhịp sau đó trong hư không, Diệt Tầm Vương phá không lao tới gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh vừa biến mất. Hạ Long Võ khó hiểu ngừng đầu. Diệt Tầm tiền bối, làm sao vậy? Ngài và Lâm Thiên có xung đột gì à? Bây giờ Vĩnh Hằng nhân tộc người người đều có thưởng tích. Lâm Thiên đánh cắp 3.000 trứng của Phượng Hoàng tộc cũng xem như lập công không nhỏ. Tiền bối, hà tất phải chấp nhận với hắn? Diệt Tầm Vương nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Long Võ, cảm thấy có vẻ y thật sự không biết gì, lúc này mới hừ một tiếng nói. Phá không rời đi, để lại Hạ Long Võ ngơ ngác sau lưng. Hạ Long Võ quả thật rất hoang mang, rốt cuộc có chuyện gì mà Tổ Vũ biết nhưng ta lại không biết? Giữa hai người bọn họ có thủ án gì sao? Chẳng lẽ là khi Lâm Thiên giả mạo Thủy Ma giáo chủ thì đã nảy sinh xung đột với Diệt Tầm Vương? Trong lúc nhất thời, Hạ Long Võ suy nghĩ rất nhiều. Liệu có nên tìm một cơ hội để hai người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, hóa giải ân oán hay không? Bây giờ tình cảnh rối ren, tốt nhất cường giả nhân tộc đừng nên có nội chiến gì mới phải. Hết tập 349. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.